Chương 1102, xui xẻo hồng quân. Chương 1102, thứ ba Nga nở đại vũ trụ sinh diệt hồng hoang địa phủ, xuyên thấu qua nữ hoa trong lòng hoàng kim xỉ dẻo mòn tử thể gần sổ đồng thời đã biết tin tức này. Trái tim băng giá khủng bố đều không phải, bởi vì liên quan tới những thứ này hắn sớm có suy đoán. Ma Huyên Thiên Tôn, đến từ cái trước 3.000 luân hồi kỷ nguyên, thế nhưng ở trước đó khẳng định còn có xa xôi đi qua. Bởi vì thai nan ma xà, liền đã từng theo bóng ma chu A Tể tồn tại không chỉ một 3.000 luân hồi kỷ nguyên. Sáng tạo vĩnh hằng phong thần ma pháp trận cùng dung hợp luyện kim thuật tắc lợi kẻ si, tin tưởng cũng là một cái nào đó thời kỳ dường như Ma Huyên Thiên Tôn một dạng cường giả, chỉ là những người này cũng chạy không thoát hoàng kim ý chí thao túng cuối cùng ngay cả truyền thuyết cũng không tồn tại. Linh cùng 3.000, có thể chính là chỗ này đã từng đại vũ trụ sinh diện sống sót cường giả. Chỉ là không nghĩ tới, hồng hoang vũ trụ sẽ là loại này lai lịch. Dù sao chỉ là một đã từng cổ xưa địa cầu tồn tại ở trong sách một cái cố sự, chân thực bên trong phải không tồn tại hồng hoang, chỉ là không biết những thứ khác hoàng kim thế giới kịch là không phải cũng đều là như vậy lai lịch. Tất cả mọi người bọn họ, mặc dù lần nữa đánh giá cao thế nhưng vẫn xem thường thiên đạo ý chí. Thế nhưng cái này không đại biểu, thiên đạo sẽ là người thắng cuối cùng. Thiên đạo ý chí, nói cho cùng chỉ là vẫn là cường giả ý chí và chấp niệm biến thành một loại thần kỳ tồn tại. Thế nhưng 2.996 cái đại vũ trụ sinh diệt, đây là bực nào dài dòng một đoạn thời gian, mạnh đi nữa chấp niệm ở thời gian trôi qua hạ đều sẽ dần dần suy yếu. Thiên đạo ý chí nếu quả thật có năm đó lực lượng hà tất khắp nơi cẩn thận một chút điểm lực lượng khôi phục, trực tiếp nghiền chết bọn họ, há lại không phải đơn giản nhất cách làm. Chính là bởi vì thiên đạo từng bước suy nhược, cho nên ở kịch tình trong luân hồi đã không cách nào xóa bỏ Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân bực này tồn tại. Vì vậy để bọn họ giữ ký ức. Chân chính phiền thoái, ngược lại là cái kia nhất kiện tàn phá thiên đạo pháp luân, thứ này hết hảo thời điểm tuyệt đối là hoàng hôn chuông báo tử cái kia tầng thứ đồ đạc, mặc dù bây giờ tàn phá thế nhưng còn cụ bị bao nhiêu lực lượng hoàn toàn là ẩn số. Thế nhưng có thể khẳng định, thứ này nhất định phi thường khắc chế hồng hoang vũ trụ sinh mệnh. Vô luận là Hồng Quân vẫn là Dương Mi Đại Tiên, bọn họ trên bản chất ban sơ sinh mệnh khởi nguồn đều là cái này một cái thiên đạo pháp luân. Nếu như thay đổi hắn là thiên đạo ý chí, như vậy hắn sẽ làm như thế nào gần sổ hỏi như vậy chính mình, hắn có thể khẳng định hiện tại nếu như xông ra chắc chắn phải chết. Thiên đạo pháp luân tàn phá, vì vậy không có khả năng không cực hạn phát huy lực lượng, hẳn là tối đa chỉ có thể bạo phát mấy lần uy năng hoặc là không thể liên tục bạo phát, cho nên thiên đạo ý chí căn bản không bằng lòng khinh thường dùng, mà là đem cho rằng ý hiếp dùng để tranh thủ khôi phục thời gian. Đã như vậy, liền muốn bức thiên đạo sử dụng thiên đạo pháp luân để cho người khác tới thừa nhận phần này lợi hại. Hôm nay hồng hoang vũ trụ, bọn họ bát đại vu sư chi thần là một người, Dương Mi Đại Tiên là một người, sang thế thanh liên bên trong ngũ đại thánh nhân là một người, hồng quân là một người, thiên đạo cùng thái thượng lão quân là cuối cùng một người, ngũ phương ám chiến hạ càng về sau ra sân tự nhiên phần thắng càng cao. Dương Mi Đại Tiên, tốt xấu còn là một minh hữu có thể lợi dụng một hai thế nhưng Hồng Quân liền tuyệt đối không thể để cho người này ở một bên xem của vui, bằng không để hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng quá buồn cười. Nghĩ tới đây gần sổ có chủ ý, tâm niệm vừa động triệu hồi ra hoàng kim xì dẻo mòn tử thể. Xì dẻo mòn biến hình kết thúc, gần sổ tay cầm đông hoàng trung chấn động xé mở không gian đi trước triều ca thành. Phổ một truyền tống kết thúc, đông hoàng trung liền định trụ triều ca thành tứ ngược hỗn độn khí lưu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, gần sổ tả mục hiện lên thời quang long huyễn ảnh, đại thời không thần thuật mượn đông hoàng trung bao phủ hướng triều ca thành địa chỉ ban đầu một mảnh hỗn độn. Vô liêm sỉ thời khắc mấu chốt, thiên ngoại một con cự đỉnh đập về phía gần sổ ngăn trở đông hoàng trung. Càn khôn đỉnh thu nhỏ lại, hướng về sau phi lạc đang kinh nộ không dứt đạo tổ hồng quân trong tay, thế nhưng đồng thời hồng quân nhìn về phía gần sổ ánh mắt rồi lại tràn đầy tham nghiệm. Chứng kiến này đôi con mắt gần sổ lập tức biết Hồng Quân đã trúng tính toán. Đạo tổ Hồng Quân, là tiên thiên lúc chi ma thần, lúc tự nhiên là thời gian lúc. Chỉ là thời gian pháp tắc quá thâm thúy trưởng thành quá chậm, vì vậy Hồng Quân đồng thời tu luyện tạo hóa ngọc điệp bên trong ghi lại các loại pháp tắc, thế nhưng cái này không ý nghĩa hắn buông tha thời gian, nếu thật bỏ qua thật giống như Dương Mi Đại Tiên buông tha không gian pháp tắc giống nhau nực cười. Loại này tình huống bên dưới. Nếu như chứng kiến đại thời không thần thuật sẽ như thế nào nếu như lại nhìn thấy hắn muốn xông vào đi trực diện thiên đạo chi luân, Hồng Quân nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất hiện ngăn cản hắn, bởi vì hắn đã từng thân hợp thiên đạo nhất định hiểu rõ vô cùng thiên đạo, biết thiên đạo cụ bị ma thần thiên tôn cướp đoạt các loại phép tắc năng lực. Nếu như đại thời không thần thuật vì vậy bị thiên đạo nắm giữ, Hồng Quân cùng Dương Mi Đại Tiên đều sẽ chết không yên lành. Vì vậy Hồng Quân phải đứng ra ngăn lại hắn thấy bởi vì không biết chuyện cho nên đi trước trực diện thiên đạo chi luân chịu chết hắn, cho nên Hồng Quân lúc này mới sẽ kinh sợ không ngớt, càng biết đối với đại thời không thần thuật sản sinh tham nghiệm. Bây giờ như là đã bị ép xuất hiện, muốn đi hạ cái này sân khấu cũng không dễ dàng như vậy. Pháp tắc bổn nguyên thần thuật sẽ không sai, Hồng Quân thầm nghĩ trong lòng. Tuy là cổ lực lượng kia còn cực kỳ non nớt, thế nhưng cái loại này trước đây chưa từng thấy tinh thuần thời gian chi lực, thậm chí vượt qua xa hắn cái này lúc chi ma thần, ngoại trừ trong truyền thuyết pháp tắc bổn nguyên thần thuật không có khả năng khác biệt. Cũng may bị hắn đúng lúc ngăn lại, bằng không phần lực lượng này nhất định đã bị thiên đạo cướp đi. Không nên đi vào, ngươi sẽ chết, thiên đạo có thiên đạo chi luân, ngươi căn bản không kịp sử dụng ngươi cổ tay trái phong ấn lực lượng, Hồng Quân vẻ mặt ôn hòa nói rằng. Thiên đạo chi luân là cái gì? Gần sổ làm bộ không biết cảnh giác trừng mắt Hồng Quân hỏi. Hồng Quân sắc mặt biến thành màu đen nhưng không thể không giải thích, bởi vì lúc này gần sổ muốn chết cũng chỉ có thể chết ở trong tay hắn. Pháp tắc bổn nguyên thần thuật là phù hợp nhất phép tắc thần thuật thiên địa tự nhiên sinh ra, bỏ qua lần này đang nghĩ đến đó quá khó khăn. Vì vậy hắn đem hết khả năng khuyết đại thiên đạo chi luân lợi hại, vì chính là hù dọa gần sổ. Thế nhưng cùng lúc đó, gần sổ lại triệu hồi ra hư thần vũ trang. Hư thần vũ trang dung hợp Hà Đồ Lạc Thư cùng đại địa thai màng, bản thân liền cụ bị pháp lực mầm móng dung nhập một mảnh khu vực phục chế ra năng lực. Nếu như là phục chế một dạng địa vực vậy phải xem cái này một mảnh vực mạnh yếu, thế nhưng địa tiên giới thổ địa lại căn bản không cần phục chế. Mở ra hư thần vũ trang, ở logo hiện lên chiều ca thành trung quanh mini hình chiếu phim nổi. Vũ quang kính rơi vào bàn tay bắn ra kính quang, chu vi đại địa núi đồi hình chiếu nứt ra nhanh chóng gây dựng lại. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, ngay cả là Hồng Quân cũng không có phản ứng kịp, trực tiếp bị kính quang đánh về phía chiều ca thành địa chỉ ban đầu hỗn độn khí lưu bên trong. Không đợi hắn phản ứng kịp phản kháng, hỗn độn khí lưu bên trong vô số không tâm liêu chi lao ra cuốn vòng quanh hắn tiến vào hỗn độn. Lúc này Hồng Quân mới phản ứng được, thì ra hắn là bị cố ý dẫn ra làm con cờ thí. Nhìn như hắn đang trì hoãn, nhưng thật ra là thần bí nhân không biết dùng phương pháp gì cùng Dương Mi Đại Tiên âm thầm liên hệ, sau đó dùng bổn nguyên pháp tắc thần thuật câu hắn đi ra. Lúc này hắn nếu như rơi vào trong hỗn độn nên tiếp hắn khẳng định chính là thiên đạo chi luân đợt thứ nhất sát phạt lực. Mắt thấy không kịp bỏ chạy, Hồng Quân quán chú dẫn động trong tay tạo hóa ngọc điệp. Chỉ có hắn biết, tạo hóa ngọc điệp cũng không phải hoàn toàn cùng trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp giống nhau, mà là hoàng kim ý chí dùng 3.000 hoàng kim thần cách luyện mà thành nhất kiện dị bảo, bản thân chính là thiên đạo chi luân một bộ phận. Mặc dù bị thiên đạo chi luân khắc chế, đồng thời lại khắc chế thiên đạo chi luân. Hắn lúc này mới kinh giác, hắn có thể phát hiện bổn nguyên pháp tắc thần thuật chân quý, thiên đạo ý chí làm sao có thể không phát hiện được, chỉ là thiên đạo ý chí vô tình đối mặt dụ hoặc so với hắn càng nhịn giỏi. Ngồi xem hắn dẫn đầu đứng ra vô hình trung hòa Dương Mi Đại Tiên đám người liên thủ đối phó hắn.